Đệ nhất danh sách, chương 441, Biêu Vù Vù, góc truyện audio.com, phản hồi trang sách, nguyện vọng là tốt đẹp. Tiêm Đao Liên ý nghĩ rất đơn giản, không phải là muốn từ nguồn năng lượng cái sừng này Độ Cầm Tông thị bộ đội cơ giới cho phế bỏ à, nhưng thực tế thì tàn khốc. Bọn họ tại đây chưa quen cuộc sống nơi đây, liền lọc dầu cửa hàng ở đâu cũng không biết. Bọn họ tìm đến Lưu Dân hỏi. Lưu Dân cũng rất nhiệt tình trả lời vấn đề của bọn hắn, đồng thời giữ bí mật. Mà khi Tiêm Đao Liên tại lọc dầu trong xưởng biết được bên kia là luyện dầu hạt cải nhà xưởng, quả thật sắp hít thở không thông. Một ngày tập kích 3 lần nhà xưởng, đúng là một cái nghiêm chỉnh lọc dầu cửa hàng cũng không có nhìn thấy. Trả lại đem tất cả mệt mỏi cái bị dày vò. Nhâm Tiểu Túc chỉ có thể mang theo bọn họ một lần nữa trở lại không người hoang dã. Một lần nữa kế hoạch bọn họ bước tiếp theo mục tiêu. Tập kích lọc dầu cửa hàng kế hoạch hết hiệu lực. Chung quy bọn họ đã đánh 3 cái lọc dầu cửa hàng. Cho dù Tông Thị bên kia tùy tiện đoán, chỉ sợ cũng có thể đoán được bọn họ muốn làm cái gì. Cho nên lúc này chân chính dầu thô lọc dầu cửa hàng nhất định có trọng binh gác. Vậy chúng ta làm sao bây giờ? Tiêu Tiểu Thần cầm bọn họ vừa giành được dầu vừng bôi ở cá, chuẩn bị nướng cá ăn. Kỳ thật Nhâm Tiểu Túc bọn họ không biết là, nếu là ngày hôm qua Nhất Cổ Tác Khí thừa dịp 131 lữ trả lại không có đến 144 hàng rào thời điểm, trực tiếp mở ra hơi nước đoàn tàu đi đột phá hàng rào, nói không chừng thật sự là cầm này Tông Thị kho lúa làm hỏng. Chung quy việc này binh đoàn binh lực cũng bị đần độn, U Mê làm mất một nửa. Hơn nữa đoàn trưởng hợp với đã chết 3 cái. Phó đoàn trưởng cũng chạy trốn. Phía dưới tất cả chính là quần long vô thủ trạng thái. Thực đánh tiến vào, đối phương thật sự là chưa hẳn có thể tổ chức lên hữu hiệu phòng vệ lực lượng. Đáng tiếc tin tức của bọn hắn quá rớt lại phía sau. Đến bây giờ đều trả lại không biết mình đã giết chết 1237 đoàn 3 cái đoàn trường. Vậy tùy tiện phá hủy điểm nhà xưởng được rồi. Thấy một cái hủy một cái. Trương Tiểu Mãn vỏ đã mẻ lại sứt nói. Chúng ta lúc trước cũng là nói muốn học Khánh Thị nha. Khánh Thị không phải là thấy một cái hủy một cái. Nghe nói Dương Thị phương Bắc công nghiệp triệt để xong đời. Chúng ta có thể cùng Khánh Thị so với mà. Nhân ra Khánh Thị đi thế nhưng là hơn 1.000 người. Tiêu Tiểu Thần liếc mắt. Thời điểm này Nhâm Tiểu Túc cũng không có tham dự Tiêm Đao Liên thảo luận. Bởi vì hắn biết việc này rất khó thảo luận suốt cái kết quả gì. Tiêm Đao Liên tốt nhất còn là không cần có kế hoạch gì nữa. Chỉ có như vậy mới có thể làm cho địch nhân sờ không được bọn họ quy luật. Tài năng tránh tao ngộ tỉ mỉ thiết kế phục kích, quảng cáo, mà hắn nghĩ chính là, cũng không biết đạo Tông Thừa bây giờ đang ở thì sao. Lúc trước nghe nói Tông Thừa là phụ trách Tông Thị Đại bản doanh cảnh vệ công tác. La Lam còn khinh thường nói đó là Tông Thị đệ tử đi địa phương. Nhâm Tiểu Túc nhìn về phía Trương Tiểu Mãn. Tông Thị Đại bản doanh ở đâu? 146 hàng rào A, cự ly chúng ta vậy đại khái hơn 400 cây em bộ dáng A. Trương Tiểu Mãn kinh ngạc nói. Tiểu Túc, người không phải là muốn đi tập kích bọn họ đại bản doanh A, chúng ta điểm này người phải đủ. 146 hàng rào chỗ đó hiện tại ít nhất đồn trú một cái lữ. Đại bản doanh khẳng định còn là không đồng dạng như vậy. Không phải, Nhâm Tiểu Túc lắc đầu, ta liền theo liền hỏi, bản thân hắn nghĩ ngợi, một cái lữ A, xem ra chỉ có thể đều 178 cứ điểm đánh tới. Nếu không mình mang theo Tiêm Đao Liên tiến vào liền thật sự là chịu chết. Nhưng mà liền vào lúc này, phương xa lại lần nữa truyền đến bánh xích thanh âm, tựa hồ là chi kia thiết giáp lữ người truy đuổi tới. Nhâm Tiểu Túc nhíu mày. Làm sao tìm được đến chúng ta? Chấm, không biết a. Trương Tiểu Mãn có phần mờ mịt. Lẽ ra bọn họ hôm nay lúc rời đi cũng không lưu lại đầu mối gì dấu vết a, trước mặc kệ những thứ này. Cái bọc, kia giáp lữ tốc độ không có chúng ta nhanh. Rời đi nơi này lại nói. Có thể đang chuẩn bị rời đi đâu. Xa xa bỗng nhiên một mình đi tới một cái dẫn theo đao người trẻ tuổi. Hắn nhìn lấy Nhâm Tiểu Túc bọn họ cười vang nói. Cuối cùng tìm đến các ngươi. Lời còn chưa nói hết đâu. Trương Tiểu Mãn bên này phản ứng cực nhanh. Đúng là trực tiếp nổ súng quét qua. Có thể khiến người ngoài ý chính là. Những viên đạn đó đi đến người trẻ tuổi kia trước mặt. Người kia trước mặt lại tự động sáng lên hoàng sắc tổ ong hình dáng hào quang. Nguyên Sơ đem sở hữu viên đạn đều cho ngăn cản hạ xuống. Như thế nào không cho người đem lời nói xong đâu. Thật không có có lễ phép. Người trẻ tuổi lắc đầu cười nói. Nhất phó bình tĩnh tự nhiên bộ dáng. Trong các ngươi xứng đáng một vị siêu phàm giả gọi là Hứa Hiền Sở a. Là vị nào a? Liền vào lúc này. Người trẻ tuổi kia sau lưng bỗng nhiên cũng sáng lên hoàng sắc hào quang. Tựa như vô cùng kiên cố hàng rào. Thế nhưng là lần này. Người trẻ tuổi kinh ngạc cúi đầu nhìn mình ngực xuất hiện hắc sắc mũi đao. Còn có cuồn cuộn hướng ra phía ngoài chảy xuôi huyết dịch. Đúng là cũng lại nói không ra lời. Nhâm Tiểu Túc thu ám ảnh chi môn cùng hắc đao buồn bực nói. Chấm, này đặc biệt ai a, người tuổi trẻ kia té nhào xuống đất. Khí tức đã tuyệt, Trương Tiểu Mãn hồi đáp. Đại khái là tông thị siêu phàm giả. Như thế nào nhìn lên biêu vù vù. Không quá thông minh bộ dáng. Nhâm Tiểu Túc biến sắc. Lúc trước xuyên thấu Bắc Vịnh sông thì là có người kết quả ảnh từ. Cho nên đại khái đối phương là dùng cái này để phán đoán Hứa Hiền Sở tại bọn họ trong đội ngũ. Tuyệt đối không thể để cho như vậy nói nữa. Bằng không thì làm không tốt phải mặc giúp đỡ. Trương Tiểu Mãn đám người còn chưa thấy qua ảnh từ nha. Cho nên trực tiếp hạ xuống sát thủ. Chỉ là Nhâm Tiểu Túc không nghĩ tới. Đã vậy còn quá dễ dàng liền đem đối phương giết đi. Nhâm Tiểu Túc cũng biết siêu phàm giả bây giờ tố chất xác thực tốt xấu lẫn lộn. Cũng không phải tất cả mọi người có tác chiến kinh nghiệm. Có chút còn rất bành trướng. Dương Tiểu Cận lúc trước cho hắn nói. Trung Nguyên có cái siêu phàm giả sau khi giác tỉnh. Lập tức nói muốn khống chế tất cả Trung Nguyên. Kết quả trực tiếp bị loạn súng bắn chết rồi. Còn có nói muốn thủ hộ hòa bình. Sau đó cũng bị giết chết. Dù sao hạng người gì đều có. Cũng không phải tất cả mọi người như Vương Tòng Dương như vậy cẩn thận từng ly từng tí. Chỉ là, hôm nay gặp phải cái này. Vô cùng ngu xuẩn a, cũng không biết đạo tông thị làm thế nào bồi dưỡng hắn. Được rồi mặc kệ hắn. Chuyển di, chúng ta vị trí này khả năng đã bại lộ. Nhâm Tiểu Túc nói xong liền triệu hồi ra hơi nước đoàn tàu rời đi. Lưu lại vị kia siêu phàm giả thi thể ở trên hoang dã. Tiêm đao liên mọi người liền nhìn cũng không có lại liếc hắn một cái. Chỉ là Nhâm Tiểu Túc không biết là. Vị này siêu phàm giả cũng không phải vô duyên vô cớ kiêu ngạo như vậy. Bởi vì hắn bị bắt biên tông thị trong vòng 3 tháng. Tông thị thậm chí cầm đạn pháo khảo nghiệm qua cái kia. Phòng ngự hệ thống, trình độ chắc chắn, kết quả hắn đúng là liền đạn pháo đều cho ngăn tại ngoài thân. Quảng cáo, cho nên này siêu phàm giả bỗng nhiên xuất hiện, kỳ thật chỉ là phải ở thiết giáp lữ đi đến lúc trước ngăn chặn bọn họ mà thôi. Đổi người khác khả năng thật sự là kéo không ngừng tiêm đao liên. Nhưng để cho hắn ngoài ý muốn chính là, Nhâm Tiểu Túc chuôi này hắc đao tựa hồ thật sự là không có chém bất động đồ vật. Cung điện nói nó là sắc bén nhất, vậy một chút lời nói dối thành phần đều không có. Tuyệt đối sắc bén nhất, không có nhất, sau đó siêu phàm giả liền quy. Nhâm Tiểu Túc bọn họ lần nữa cưỡi hơi nước đoàn tàu đi xa. Đằng sau Tông Vũ thấy lần nữa bị Nhâm Tiểu Túc bọn họ chạy trốn. Khí chửi ầm lên, không cũng nói hắn là rất lợi hại siêu phàm giả mà. Như thế nào kéo trong chốc lát đều kéo không ngừng. Phế vật, Tông Vũ nói xong liền nhìn về phía bên người một cái khác siêu phàm giả. Người sẽ không cũng như vậy phế vật a, kia siêu phàm giả mí mắt nhảy lên. Ta khẳng định mạnh hơn hắn, nhưng ta am hiểu chính là tìm kiếm cái khác siêu phàm giả. Không phải là chiến đấu. Ta vì Tông Thị tìm được nhiều như vậy siêu phàm giả. Tông Vũ không kiên nhẫn phất phất tay. Được rồi biết. Bọn họ bây giờ đang ở vị trí nào? Ta điều này có thể lực một ngày chỉ có thể dùng 3 lần. Hôm nay 3 lần đã sử dụng hết. Hơn nữa, phạm vi không thể vượt qua phương viên 100 cây. Còn nói mình không phải là phế vật. Lúc này Tông Vũ nhớ thương chính mình vàng đã tức giận. Đâu còn có tâm tư cùng này siêu phàm giả khách khí. Vị này siêu phàm giả nghe xong lời này liền có điểm giận. Hắn cũng không nói trong lòng mình còn dư lại nghi hoặc. Tại hắn trong cảm giác đối phương rõ ràng chỉ có một siêu phàm giả. Vì sao tất cả mọi người nói là 2 cái thậm chí 3 cái? Đây cũng quá kỳ quái a. Phong Vân Quyền 4 thiên thu đại kiếp kiếp tâm giáng thế. Tà vương hồi sinh, nhất cuồng quật khởi, ma độ chúng sinh, tiếp từ chấp 675 của Mã Vinh Thành. Phong Vân Quyển 4, cách chương.